Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 239, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên chiếc sofa đơn là một người đàn ông trung niên tơ ren đùi hắn ta, một người phụ nữ có dáng người yểu điệu đang dựa vào, không ai khác ngoài Ôn Yểu. Đối diện hai người là một ông lão có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, cả người toát lên linh khí bức người. Vừa thấy Lưu Cường bước vào, Ôn Yểu lập tức hừ lạnh, giọng đầy căm tức. Đồ phế vật, người đàn ông trung niên bật cười, vỗ nhẹ lên mông cô ta một cái, cất giọng trầm thấp nhưng đầy ẩn ý. Khách sáo chút đi, Lưu Cường mới đến đây mấy ngày, làm sao có năng lực giúp em? Lưu Cường cúi đầu, không dám hé răng. Bách Phong liếc nhìn Lưu Cường một cái, rồi nhếch mép cười mỉa. Trung lực, ánh mắt của cậu càng ngày càng tệ, bất cứ con mèo con chó nào cũng có thể nhận làm đồ đệ được à? Trung lực ngả người ra sau, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Tôi biết ông thua tiền cá cược nên trong lòng khó chịu. Nhưng nói cho ông hay, Bắc Thành này vẫn là địa bàn của Trung gia chúng tôi. Còn về kế hoạch của ông, hắn nhếch môi, ánh mắt đầy chế nhạo. Bách Phong à, tôi khuyên ông đừng có mơ tưởng nữa. Bách Phong cười lạnh, sao lại không được, nếu không phải các người dính vào mấy vụ bắt cóc bẩn thỉu, thì ngày mai Hứa San đã mua bức tượng thần trong tay tôi rồi. Chẳng lẽ cậu không biết, sức mạnh của một vật cung phụng càng thuần khiết thì càng mạnh mẽ sao? Còn cái thứ tà vật của cậu, con cóc ghẻ đó bám vào người ta, chẳng khác nào một con tằm ăn dần linh hồn. Nghe thôi đã thấy tạo nghiệt, Trung lực khinh thường cười, trăm sông rồi cũng đổ về một biển, dù là tà vật lấy từ hố âm hay pháp khí cung phụng của ông, thì bản chất cũng chẳng khác gì nhau. Đừng bày ra cái vẻ cao thượng của huyền môn chính phái trước mặt tôi, thấy ghê tởm lắm. Dù một người là tà tu, một người là huyền tu, tưởng như đối đầu không đội trời chung, nhưng thực chất cả hai đều cùng thu hoạch thi minh thiềm thư từ một nguồn. Bách Phong dùng thuật phong ấn nhốt thi minh thiềm thư vào trong tượng thần, tìm người cung phụng, tạo danh nghĩa hợp pháp cho những kẻ hành lễ. Nhưng bản chất, ai dám chắc những kẻ cung phụng tà linh kia là người tốt. Còn Trung lực thì trực tiếp để thi minh thiềm thư bám vào ký chủ, hút dần sinh hồn và sức sống của họ. Kết quả cuối cùng vẫn chỉ là một, hủy diệt linh hồn con người. Bách Phong tức giận trừng mắt nhìn Trung lực một lúc lâu, sau đó hừ lạnh. Muốn tôi rút khỏi Bắc Thành, vậy thì các người cũng đừng có tùy tiện thò tay vào Hải Thành. Nếu không phải tên nhãi Vạn Trung Ba bị cục đặc sự bắt, tôi còn không biết các người dám đưa vụ làm ăn thi minh thiềm thư đến tận đó. Trung lực nhún vai, tỏ vẻ vô tội. Chuyện này không liên quan đến tôi, là quyết định của cấp trên. Tôi chỉ là một kẻ làm thuê, ông nói với tôi cũng vô ích. Bách Phong cười nhạt, giọng đầy đe dọa. Được thôi, vậy lần sau tôi sẽ trực tiếp tìm lão đại của cậu. Đến lúc đó, nếu Trung gia có chuyện gì, đừng trách tôi không báo trước. Sắc mặt Trung lực trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm Bách Phong hồi lâu, rồi bất ngờ đẩy Ôn Yểu qua một bên, bước đến đối diện ông ta. Chúng ta đều là người trong giới, sao phải căng thẳng như vậy? Hắn cười nhạt, giọng điệu chợt dịu lại. Thôi thì lần này coi như cấp dưới của tôi làm sai, không nên cướp khách hàng của ông, khiến ông mất một mối làm ăn. Để tôi bồi thường cho ông một chút vậy. Nói rồi, hắn lấy từ bên hông ra một chiếc hộp nhỏ. Thứ này, tôi tặng ông. Bách Phong nhíu mày, đầy nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta chậm rãi mở hộp ra, và ngay lập tức, ánh mắt co rút lại, hít sâu một hơi. Cậu có ý gì đây? Trung lực vẫn giữ nụ cười bí hiểm. Tôi đoán là ông chưa từng gặp vị kia, đúng không? Không phải ông vẫn luôn muốn có cơ hội gặp mặt sao? Giờ tôi giúp ông một tay, đem thứ này tặng cho người đó đi. Bách Phong cảm thấy chiếc hộp trên tay mình bỗng trở thành một củ khoai nóng bỏng. Cậu có lòng tốt vậy sao? Trung lực nhún vai, không có cách nào khác. Gần đây cục đặc sự giám sát rất chặt. Người của Trung gia chúng tôi đều đang bị theo dõi, nhưng thứ này không thể chậm trễ. Phải nhanh chóng đưa đi. Hắn ta vỗ vai Bách Phong, nửa đùa nửa thật. Lần này coi như ông gặp may. Nếu có được thứ tốt gì, nhớ chia phần cho Trung gia chúng tôi. Ánh mắt Bách Phong lóe lên, do dự hồi lâu rồi cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc hộp. Ở góc phòng, Lê Kiến Mục âm thầm quan sát tất cả. Mặc dù đang ẩn thân, nhưng những người trong phòng đều là người tu luyện. Đặc biệt là Trung Lực và Bách Phong, cô không thể tiến lại quá gần. Vì vậy, dù đã dõi theo kỹ lưỡng, cô vẫn không nhìn rõ trong hộp chứa thứ gì. Nhưng khi hộp mở ra, một luồng hơi thở sinh linh nồng đậm tỏa ra, khiến cô không khỏi chấn động. Nếu đoán không nhầm, trong đó có rất nhiều sinh hồn bị phong ấn. Bách Phong cẩn thận cất chiếc hộp vào trong lòng, đứng dậy. Chuyện này quan trọng, tôi sẽ giữ thứ này trước, nhưng nếu có bất kỳ sự chậm trễ nào, đừng trách tôi. Ông ta dừng lại, hạ giọng tiếp. Người Lê Gia đang tìm tôi khắp nơi vì chuyện đào được nữ thi ở công trình của Lê Thị. Tôi tới đây đã rất nguy hiểm rồi. Trung Lực cười nhạt, ông cứ yên tâm, nếu ông giao hàng thuận lợi, tôi đảm bảo sẽ ghi công cho ông. Còn về Lê Thị, hắn nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo. Đừng lo, chỉ là một con thú bị thương, tôi sẽ ném cho họ chút chuyện để bận rộn. Bách Phong nghe thế, cuối cùng cũng thả lỏng đôi phần. Ông ta siết chặt chiếc hộp trong tay, sau đó nhanh chóng rời đi. Khi Bách Phong bước ra cửa, Lê Kiến Mộc lập tức lùi về phía sau, giữ khoảng cách an toàn. Cô quan sát gã rời đi, rồi lại quay đầu nhìn Trung Lực trong phòng. Ánh mắt cô thoáng nheo lại, đầy suy tính. Không chút do dự, Lê Kiến Mộc xoay người, lặng lẽ theo sau Bách Phong. Trong phòng, sau khi cô đi khỏi, Trung Lực khẽ xoa cổ, cảm nhận sự căng cứng vì bị áp chế khí thế ban nãy. Lưu Cường lúc này vội vàng bước tới, cẩn trọng lên tiếng. Sư phụ, hôm nay con, choang. Một chiếc chén trà bay thẳng vào trán anh ta, vỡ vụn. Lưu Cường đau đớn ôm đầu, loạng choạng ngã xuống đất, miệng rnr. Vì đau, Trung Lực cười lạnh, ánh mắt đầy giễu cợt. Hắn chỉ nhấc nhẹ một ngón tay, cơ thể Lưu Cường lập tức bị một lực vô hình nhấc bổng lên, lơ lửng trước mặt hắn. Trung Lực vươn tay bóp lấy cổ anh ta, giọng nói âm trầm. Ngu ngốc, người vậy mà lại dắt kẻ địch đến tận đây. Lưu Cường hoảng hốt. Há miệng muốn biện minh, nhưng năm ngón tay trên cổ hắn như những lưỡi dao sắc bén, bấu chặt vào da thịt, máu tươi tràn ra. Chỉ vài giây sau, Trung Lực dùng sức mạnh hơn, rác, một tiếng giòn vang, cổ Lưu Cường gãy gập, cơ thể anh ta mềm oặt, rơi xuống đất, không còn chút hơi thở. Trung Lực nheo mắt nhìn về phía một viên đá tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt nằm trên góc bàn. Ánh mắt hắn tối lại, trận pháp đã cảnh báo có kẻ lạ xâm nhập. Anh Trung, giọng ôn yểu khẽ run, cô ta cố gắng không liếc nhìn thi thể trên sàn, thấp giọng gọi. Trung Lực dằn giọng, nói với tất cả mọi người, rời đi ngay lập tức. Nơi này sắp bị hủy, chuyện gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn yểu kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, như nhận ra điều gì, cô ta lập tức quay đầu chạy về phía đại sảnh. Đáng tiếc, vẫn chậm một bước. Đám người trong đại sảnh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bên ngoài vang lên tiếng nổ dữ dội. Ngay sau đó, toàn bộ trận pháp và hệ thống cảnh báo trong hầm ngầm đều bị kích hoạt. Cái quái gì vậy? Chết tiệt, ai dám động vào hang ổ của chúng ta? Chán sống rồi sao? Anh Trung, hình như là người của cục đặc sự. Anh Trung, anh đang ở đâu? Trên mặt đất, ngay phía trên cơ sở ngầm, một nhóm người ăn mặc kỳ lạ đang bố trí trận pháp, phong tỏa lối ra. Quyết tâm nhốt toàn bộ đám người trong hầm lại như chuột trong cống. Trong khi đó, Đầu Đâu và Thời Phong dẫn theo đội đặc sự nhanh chóng đột kích vào bên trong. Cánh cửa ngầm bị phá tung, ánh sáng lạnh lẽo từ vũ khí pháp thuật lóe lên. Ngay sau đó là cuộc vây quét đơn phương. Những kẻ trong cơ sở này phần lớn là ô hợp, thời gian tu luyện chưa lâu nhưng trên tay lại vấy đầy máu người, tà khí nồng đậm. Tuy nhiên, dù có kinh nghiệm giết chóc, bọn chúng vẫn không phải đối thủ của cục đặc sự. Đầu Đầu vung tay đánh ngã một kẻ, sau đó ngáp dài chán nản. Cô ấy cảm thấy cuộc chiến này quá tẻ nhạt, liền tiện tay ném tiểu quỷ đang đậu trên vai ra, mặc nó chạy loanh quanh chơi đùa. Cô tiến đến gần Yến Đông Nhạc, người từ đầu tới giờ vẫn đang nghịch điện thoại, vẻ mặt nhàn nhã đến lạ. Lão đại, toàn mấy con cá nhỏ thôi, nhưng trên người bọn chúng có không ít mạng người. Có lẽ lời này sẽ giúp cảnh sát phá được một loạt vụ án mất tích cũ. Yến Đông Nhạc khẽ, một tiếng, không tỏ vẻ bất ngờ. Cách Trương,